Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 223. Daddy nói quá béo mommy sẽ ôm bất động. Buổi tối, dụ dỗ Tiểu Niệm ngủ sau. Cố Hành Thâm đi tới sân thượng, đẩy một gọi điện thoại. Liên Y, ta để cho ngươi tra sự tình thế nào? Bên cạnh Long Ngạn nam nhân ngược lại là rất nhiều. Nữ nhân thật sự một cái cũng không có. Một cái cũng không có. Bên kia trầm ngâm một hồi. Theo thủ hạ của hắn nơi đó nghe nói Long Ngạn tại Nhật Bản kim ốc tàng kiều nuôi cái mặt trắng nhỏ. Nhưng là chưa từng có ai từng thấy hắn. Cũng không biết thân phận của hắn cùng giới tính. Bất quá mọi người tự nhiên đều ngầm thừa nhận thành nam nhân. Nhật Bản, có đất chỉ sao? Ngài muốn đích thân đi. Ta tìm người đi xác nhận là tốt rồi. Bên này không thể rời bỏ ngài. Ta sẽ mau sớm chạy về. Trong băng sự tình ngươi tự mình xử lý. Có thể, nhớ kỹ. Cái này băng phái là của ngươi. Không là của ta. Không muốn mọi việc hỏi quyết định của ta. Phân tranh ta. Biết rồi. Chấm chấm. Như vậy nhiều trùng hợp. Chẳng lẽ như cũ chỉ là trùng hợp. Trắng đêm chưa ngủ. Sáng ngày thứ hai. Cố Hành Thâm đi tới Tiểu Niệm căn phòng hy. Bảo bối đã tỉnh rồi. Đang tại chính mình mặc quần áo. Mặc dù Cố Hành Thâm đối với hắn một mực rất cưng chiều. Bất quá lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tự lo liệu năng lực. Tiểu tử chuyện gì đều thích tự mình làm. Chưa bao giờ thích phiền toái người khác. Cố Hành Thâm đi tới mép giường. Tiểu Niệm, Daddy lập tức sẽ ra ngoài. Mau buổi tối liền có thể trở về. Cũng có thể phải mấy ngày sau mới có thể trở về. Ông nội bà nội đi du lịch không ở nhà. Đợi lát nữa đưa ngươi đi tiểu tước nơi đó. Phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Bảo bối lập tức hưng phấn hỏi. Daddy lại phải đi tìm mommy sao? Tiểu Niệm cũng phải đi. Daddy đi trước. Nếu như mommy ở nơi đó, liền mang Tiểu Niệm cùng đi. Daddy ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Nhưng là không có một lần tìm tới mommy. Daddy ngươi tránh ẩn nấp chơi rất dở. Bị con trai như vậy không chút lưu tình phê phán. Mặt mũi của Cố Hành Thâm thật là có điểm không nén giận được. Mommy lợi hại nhất. Mommy một lần cũng không có thua. Nhưng là Tiểu Niệm thật nhớ muốn mommy. Tiểu tử vốn là mặt đầy kích động. Bỗng nhiên lại trở nên thương tâm lên. Daddy. Tiểu Niệm không muốn chơi tránh ẩn nấp rồi. Người để cho mommy trở lại có được hay không? Cố Hành Thâm ôm hắn lên tới. Được, chúng ta cùng đi nói với mommy. Trước khi đi, Cố Hành Thâm liên lạc Lãnh Thấu. Ta phải mang theo Tiểu Niệm rời đi mấy ngày. Công ty tạm thời giao cho ngươi. Làm sao? Có tin tức của nàng? Lãnh Thấu hỏi. Còn không xác định. Lãnh Thấu thở dài. Lại là từ nơi nào được tin đồn? 3 năm này thành phố A tên lường gạt cơ hồ toàn bộ đều sắp bị ngươi nuôi cho mập rồi. Ngươi như vậy bệnh cấp loạn đầu y không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Cố Hành Thâm không có phản bác. Chỉ nói một câu. Không cần nói cho người khác ta đi nơi nào. Càng là lừa gạt Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh, ngươi muốn đi Nhật Bản. Lãnh Thấu sợ hỏi. Nhưng là... Lãnh Tĩnh bên kia ta đã điều tra. Là Long Ngạn. Ngươi còn nhớ hay không đến đêm đó Long Ngạn chưa nói xong lời nói. Lãnh Thấu nhớ lại ngày đó tình hình. Ngươi nói là bị Tiểu Tĩnh cắt đứt lời nói. Chuyện ngày đó ta quả thật có chú ý. Nhưng là không nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Ta có loại rất cảm giác mãnh liệt. Nàng liền ở nơi đó. Hơn nữa cùng Long Ngạn cùng Lãnh Tĩnh đều có liên hệ. Lãnh Thấu cười khẽ. Người không phải là cho tới nay cũng không tin cảm giác loại vật này. Nhưng là 3 năm qua ta suy luận một lần cũng không có chính xác qua. Cố Hành Thâm nhếch miệng. Lên vẻ khổ sở cười. Chỉ cần là có liên quan nàng. Hết thảy đều không cách nào dùng lẽ thường suy đoán và giải quyết. Đó là bởi vì ngươi thân ở trong đó không cách nào siêu thoát. Không thể thoát khỏi tình cảm quấy nhiễu. Không thể thoát khỏi. Vậy thì thuận theo một lần cảm giác của mình. Lãnh Thấu gần như tàn khốc mà nhắc nhở. Nhưng là, tìm được thì phải làm thế nào đây? Không nói trước ngươi không có khả năng nói ra chân tướng. coi như nàng biết hết thảy, y theo cá tính của nàng, cũng không khả năng tha thứ ngươi, càng sẽ không đồng ý cách làm của ngươi. Ngươi ngay cả duy nhất tiền đặt cuộc đều là nàng để lại cho ngươi. Nghe sân bay nhắc nhở hành khách lên máy bay âm thanh, Cố Hành Thâm đem dắt vạt áo của mình hết nhìn đông tới nhìn tây, hấp dẫn vô số người đi đường ánh mắt Tiểu Niệm ôm đến trong ngực. Ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn như thế nào. Thua chính là thua rồi. Ta chỉ là muốn liếc nhìn nàng một cái. Còn có, Cố Hành Thâm nhìn về phía trong ngực đáng yêu con trai. Còn nữa, đem Tiểu Niệm trả lại cho nàng. Trên phi cơ, Cố Hành Thâm mang theo cái chụp mắt ngủ bù bảo bối, nhưng là ngủ đủ rồi. Cộng thêm nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy mommy, cho nên hưng phấn dị thường, một khắc cũng ngồi không yên. Bảo bối nghe nói phải đi gặp mommy sau cố ý đổi một bộ khả ái nhất quần áo. Một cái đáng yêu xanh nhạt sắc tiểu khủng long liên thể thiếu nhi trang. Trên đầu có hai cái đầy góc, phía sau lôi kéo đáng yêu lục cái đuôi. Tròn vo béo mập gò má. Mắt to linh động con ngươi. Đáng yêu hệ 10 phần tiểu long nhân. Quay đầu dẫn 100%. Cố Hành Thâm tại đồng hồ đeo tay của hắn bên trong cài đặt truy lùng xác định vị trí trang bị, cho nên yên lòng đảm nhiệm chính hắn tại trong buồng phi cơ chạy khắp nơi. Khắp nơi bán manh, không ngừng mà có khách trêu chọc hắn, cùng hắn tiếp lời, đại đa số là trẻ tuổi nữ hài tử. Bảo bối, bên kia là gì của ngươi à? Là Daddy. À, lại là cha con. Ngươi cùng Daddy muốn đi làm cái gì? Đi tìm mommy nhé. Tiểu tử hôm nay tâm tình không tệ, hỏi gì đáp nấy, đối với người nào đều là chán người chết nụ cười. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đồng dạng để không chế trụ được cám dỗ, kéo một cái bảo bối cái đuôi nhỏ. Bảo bối, qua tới nơi này, tỉ tỉ cho ngươi ăn sô-cô-la nha. Bảo bối rất dè đặt mà lắc đầu một cái. Daddy nói Tiểu Niệm quá béo rồi, muốn giảm cân. Ngươi còn nhỏ như thế, chính là đang tuổi trưởng thành, ăn nhiều một chút không quan trọng nha. Nữ tiếp viên hàng không xì bật cười, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa người nam nhân kia đường cong lãnh ngạnh gò má. Thật không nhìn ra như thế đàn ông lạnh lùng lại có thể sẽ sinh ra đáng yêu như thế tiểu bảo bối. Chắc hẳn mẹ của đứa bé nhất định là một phi thường đáng yêu nữ nhân đi. Bảo bối một mặt nghiêm túc trả lời. Không được, Daddy nói quá béo, mommy sẽ ôm bất động Tiểu Niệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.